Chương 4. 1233 không thu hoạch được gì. Ngươi chẳng lẽ không hận ta A Kiều Mộc hỏi như vậy? Mộc Thanh Nhã lắc đầu, sắc mặt 10 phần bình tĩnh nói, Kiều Kiều, chúng ta mỗi người sở đi nhân sinh con đường, xem như đều mỗi có khác biệt, nhưng kỳ thật nhưng là trăm sông đổ về một biển. Ngươi à, đi nhầm chính là đi nhầm, nhất định phải vì sai lầm của mình, nỗ lực trách nhiệm tương ứng cùng đại giới. Nhu Tuyển chính nàng nội tâm ghen ghét, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng lại hại chính mình, này lại như thế nào có thể trách ngươi, QNZ không trách được bất luận kẻ nào. Mục Thanh Nhã ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn qua Kiều Mục nói, Kiều Kiều, ta làm sao lại hận ngươi đâu, trong lòng ta đối ngươi yêu thích, là không giả dối, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Kiều Mục ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã, không có bỏ qua trên mặt nàng mỗi một tấc biểu lộ. Lúc này, mang theo đông đảo tử lâm vệ tại phòng nguyện trong ngoài tìm tới một vòng tiểu đội trưởng, đi vào Kiều Mục diện trước, một mặt thất bại hướng nàng khẽ lắc đầu. Không thu hoạch được gì, không có bất kỳ phát hiện nào Kiều Mục trong mắt, có chút nhắm lại mắt. Thái tử Phi, Thái tử Phi. Một tên thanh niên mặc áo đen lách mình mà vào, tại Kiều Mục bên người nói nhỏ hai tiếng. Đi. Kiều Mục thật sâu nhìn Mục Thanh Nhã một chút, dẫn một đám tử lâm vệ đi ra mạ và nguyện. Lời gì đều không lưu lại. Phu nhân. Từ Lộ có chút kinh hãi đỡ Mục Thanh Nhã cánh tay. Mục Thanh Nhã lại một mặt lạnh nhạt, đưa tay vỗ nhẹ nàng hai lần, một đôi mắt ôn hòa nhìn xem Kiều Mục bóng lưng rời đi, rất lâu mà nhìn chằm chằm. Trên cổ cái kia một vòng từ hồng hiện thanh dấu tay, tại trạng vạng tối dưới trời chiều, có vẻ đặc biệt chướng mắt. Ra huyện tử về sau, Kiều Mục nhàn nhạt phân phó một tiếng, đi trục phong huyện. Đám người lập tức đi trục phong huyện. Vừa vào cửa liền nhìn thấy bị người trói gô ném xuống đất khanh trưởng lão. Kiều Mục một đôi con ngươi đen nhánh, có chút méo lại, tràn ngập lãnh quang nhìn lên trước mắt người này. Không nghĩ tới, ngươi cũng là thiên vận chôn ở Mục gia quân cờ trí nhất. Thế nào, có cái gì muốn cùng ta lời nhắn nhủ? Một tên tử lâm vệ vội vàng tiến lên, thấp giọng nói nói, Thái tử Phi, mới thuộc hạ đối với người này dùng qua châm ngôn phụ, bất quá hắn Kiều Mục cẩn thận nhìn khanh trưởng lão một chút. Chỉ thấy lao đầu kia lệch ra kéo cái đầu, một mặt ngốc hề hề mà cười cười. Kiều Mục tiến lên mấy bước, rồi ra năm ngón tay nắm qua khanh trưởng lao đầu to, thần thức nháy mắt chui vào trong tìm kiếm một vòng, lập tức mặt lạnh như xương đẩy ra lao đầu kia đầu. Choáng váng này khanh trưởng lao chu nở dê dô y châm ngôn phù về sau, không những không thổ lộ nửa câu, còn trực tiếp biến thành đồ đần. Nói rõ cái gì? Nói rõ lão nhân này trên thân sớm đã bị dưới người qua phủ chú phù này chú xưa nay tốt đoan đoan, một khi khanh trưởng lão thần thức bị ngoại lực xâm lấn, liền sẽ tiến hành phản vệ, trực tiếp đem khanh trưởng lão biến thành ngớ ngẩn, liền xem như siêu hồn, cu nở dê lục soát không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Cẩn thận! Một đạo tiếng giống bông dương từ phía sau truyền đến. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khanh trưởng lão toàn thân giãn nở, phút chốc liền bạo. Hai tên tử lâm vệ nháy mắt xông về phía trước hộ nàng, lập tức đều thụ sự đả kích không nhỏ, người bị đồng thời vung bay ra ngoài. Kiều Mục bận bịu bước nhanh về phía trước, rồi ngón tại trên thân hai người điểm mấy cái, hai con ngươi bỗng nhiên lạnh lẽo mấy phần. Thiên vận quả nhiên rất có ý tứ. Lần này giao thủ, Kiều Mục thừa nhận, chính mình đây là triệt để thất bại. Thái tử Phi, Thái tử Phi. Vội vàng mà đến tính cô, nhìn qua huyện tử bên trong khẽ giật mình. Lập tức vội vàng xông Kiều Mục túi người thi lễ một cái, bẩm Thái tử Phi, bệ hạ gấp triệu nhập cung.